Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1765, âm hòa. Trương Sơn đám người thấy thế cũng đều rối rít theo quyển khởi phong vân. Theo lên thiên không, đoàn người lên thiên không trong chốc lát, liền có hải yêu từ nước trung thượng đến. Đến đây đưa tin, khởi bẩm hai vị hộ pháp. Phía trước Trương quản sự truyền đến tin tức, nói có minh hồn môn cường giả dẫn theo hơn 30 người chính hướng chúng ta Kim Giao đảo mà đến. Bất quá không có Kim Đan lão tổ. Tốt, ta biết rồi, đi xuống đi, gọi Trương Bát cực kỳ ở đáy biển ẩn núp chính là. Những người này giao cho ta xử lý, không có mệnh lệnh của ta, không thể ra tay, Đông Vũ Dung hạ lệnh nói. Lĩnh mệnh. Cái kia hải yêu lĩnh mệnh, sau đó trở lại trong biển đi. Hải yêu vào biển phía sau, Đông Vũ Dung vợ chồng lo lắng một khi chiến khởi sẽ lan đến gần đảo trên tính mạng. Quấy nhiễu đến cát đông húc, liền dẫn mọi người rời Kim Giao đảo, bước vào trên biển lớn. Đại khái rời Kim Giao đảo 30-50 bên trong, nhìn đến phía trước mây đen thảm thảm, lại có âm phong kéo tới. Liền ngừng ở giữa không trung bên trong. Cái kia mây đen bên trong trước tiên sống lưng thẳng tắp địa đứng thẳng một người. Khuôn mặt như đao gọt rìu đục. Chính là minh hồn môn bí truyền đệ tử Hướng Lăng. Hắn tả hữu song song đứng thẳng bốn người. Mỗi người không hề che giấu chút nào khí thế trên người. Đều có long hổ cảnh 9 tầng tu vi. Cùng cái kia úp đồ tương đương. Chính là minh hồn môn bốn vị hộ pháp, trừ cái này bốn người, Hướng Lăng phía sau còn theo chừng 30 người. Này chừng 30 người tu vi liền kém một chút, nhưng cũng đều có long hổ cảnh trung giai cùng với trở lên tu vi. Hừ, chỉ là hải yêu cũng dám ở phía dưới dò xét theo dõi bản tôn sao. Cái kia Hướng Lăng bổn chạm ở mây đen bên trên, tóc dài nghênh phong phi dương. Không nhanh không chậm hướng Kim Giao đảo phương hướng bay tới. Đột nhiên hai mắt xuyên thấu ra ánh mắt âm lạnh. Trước người không biết khi nào có thêm một cái không biết cái gì xương thú luyện chế mà thành cốt. Chảo, sau đó quay về biển rộng phía dưới tìm kiếm. Này cốt chảo vừa rơi xuống. Trên trời liền mây đen cuồn cuộn. Âm phong đại tác. Có năm nói hắc khí như lợi mâu giống như từ mây đen kia bên trong rơi xuống. Quay về biển rộng liền mạnh mẽ đâm. Này năm nói hắc khí ngưng tụ mà thành lợi mâu hạ xuống. Nhất thời biển rộng liền nhấc lên sóng lớn. Cái kia sóng đều một hồi đã biến thành màu đen. Mặt trên có thật nhiều lật bụng cá lớn. Rậm rạp chằng chịt, cũng không biết chết rồi bao nhiêu sinh vật. Tiếp theo có giận dữ tiếng vang lên, có vài vệt sáng từ đáy biển xông lên, chặn lại rồi cái kia năm nói lợi mâu. Trong biển mơ hồ hiện ra có người thân tám chảo bát chảo quái tại hạ phương lật nhầy. Chính là Trương Bát, nguyên lai Trương Bát gặp có minh hồn môn người đến, liền một bên phát ra tín hiệu, lại sai người từng đạo tin tức truyền xuống, mình thì một đường ở đáy biển ẩn núp tùy tùng. Muốn nhìn một chút có lập công hay không cơ hội. Kết quả không nghĩ tới cái kia Hướng Lăng cũng là nhân vật lợi hại. Dĩ nhiên phát hiện sự thăm dò của hắn. Ồ, còn có chút bản lĩnh. Bất quá chỉ bằng ngươi ẩm ướt hóa đẻ trứng xúc sinh cũng xứng cùng bản tôn chống lại sao? Hướng Lăng gặp đáy biển lao ra vài món pháp bảo. Dĩ nhiên đem hắn ngũ hành âm sát minh xương cản được. Không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá Hướng Lăng thiên phú dị bẩm. Chính là minh hồn môn bí truyền đệ tử. Chỉ kém một máy nội bộ duyên liền bước vào Kim Đan đại đạo. Lại làm sao đem Trương Bát này các loại tầm thường long hổ cảnh 9 tầng hải yêu để ở trong mắt. Cười lạnh một tiếng. Lần thứ hai thôi thúc ngũ hành âm sát minh xương. Hắn này vừa khởi động. Cái kia rơi xuống năm nói hắc khí lợi mâu mũi mâu dĩ nhiên giấy lên đoàn đoàn ngọn lửa màu đen. Rõ ràng là hỏa diễm nhưng cho người không có so với âm hàn lạnh lẽo cảm giác. đó là âm hỏa. Trương Bát mau chóng thối lui. Xa xa Đông Vũ Dung vợ chồng xa xa nhìn tới, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Đông Vũ Dung càng là một tiếng hét lớn. Tế Thanh Lịch kiếm, Hóa Hồng quay về hướng Lăng Lướt đi. Hàng Cầm ngược lại không có ra tay. Dù sao nàng bây giờ chính là Kim Đan lão tổ, tất nhiên là xem thường phu thê đồng loạt ra tay đối phó một vị Long Hổ cảnh tu sĩ. Bất quá Đông Vũ Dung cảnh cáo đến chậm một chút. Trong biển Trương Bát vừa nãy dựa vào Cát Đông Húc ban cho pháp bảo cản hướng Lăng một đòn, còn tưởng rằng hướng Lăng chỉ đến như thế, thấy hắn lại đâm lợi mâu, liền lần thứ hai tế pháp bảo đi chống đối. Chỉ là này chống đỡ một chút chặn, Trương Bát nhất thời cảm thấy một luồng âm hàn vô cùng khí tức theo pháp bảo nhập vào cơ thể mà vào. Tiếp theo thân thể hắn liền phảng phất muốn đông cứng đứng lên giống như vậy. Liền chân nguyên pháp lực đều vận chuyển không được. Thời gian này như cái kia lợi mâu lại đâm đến, hắn liền trốn đều trốn không thoát. Trương Bát không khỏi sợ đến hồn đều muốn bay lên, thầm nói, mạng ta mất rồi. Đúng lúc này, Đông Vũ Dung lịch thanh kiếm Hóa Hồng mà tới. Vốn chuẩn bị thừa thế đánh giết Trương Bát hướng Lăng gặp lịch thanh kiếm xa xa Hóa Hồng mà đến. Thanh thế kinh người, kiếm chưa đến, cũng đã đầy thiên kiếm quang, lại có kiếm khí cuốn lên đầy trời gió lạnh. Cái kia gió lạnh cắt ở trên người, lấy hướng Lăng tu vi đều cảm thấy phảng phất muốn cắt vỡ da thịt. Cho tới những người khác thì càng không cần nói, một ít đứng sau lưng hắn, tu vi thấp một chút tu sĩ đã dồn dập sử dụng pháp bảo. Quanh quẩn quanh thân chống đối này kiếm khí gió lạnh, Kim Đan lão tổ, hướng Lăng sắc mặt chợt biến, nào còn dám lại tiếp tục đuổi giết Trương Bát, sớm liền toàn lực thôi thúc ngũ hành âm sát minh xương hướng lịch thanh kiếm nghênh đón. Cùng hướng Lăng sóng vai đứng chung một chỗ bốn vị hộ pháp cũng đều rối rít tế khởi pháp bảo hướng lịch thanh kiếm nghênh đón. Cái kia ngũ hành âm sát minh xương toàn lực thôi thúc, không chỉ có mây đen cuồn cuộn, càng có một đoàn đen như mực đậm lửa đang thiêu đốt hừng hực. Cong, cong, cong, mấy tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, gió cuốn mây tan, bầu trời mây đen diệt hết, ngũ hành âm sát minh xương lùi tới hướng Lăng trước người. Trôi nổi ở hắn trên đỉnh, mơ hồ có màu đen mầm lửa thoan động, bốn vị hộ pháp pháp bảo cũng đều bị đẩy lùi. Hoặc treo lên đỉnh đầu, hoặc treo ở trước người, lịch thanh kiếm một kiếm đẩy lùi năm vị Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ pháp bảo, cũng hóa thành một đạo thanh quang lui về, đạp không mà đến. Đông Vũ Dung âm thầm vận công hóa đi cái kia âm hỏa nhập vào cơ thể mà đến âm sát khí, thầm nói, này hướng Lăng không hổ là minh hồn môn có hy vọng nhất bước vào Kim Đan đại đạo bí truyền đệ tử. Quả nhiên danh bất hư truyền, ta chính là minh hồn môn môn chủ dưới trướng nhị đệ tử hướng Lăng. Không biết là vị tiền bối nào vô cớ nhúng tay ta minh hồn môn việc. Hướng Lăng thu hồi ngũ hành âm sát minh xương treo cùng đỉnh đầu, một bên độ cao đề phòng, một bên lên tiếng hỏi, thân là minh hồn môn bí truyền đệ tử, tự nhiên không thể bởi vì đối phương là Kim Đan lão tổ liền quay đầu rời đi. Lớn mật, người minh hồn môn vô cớ phạm ta Kim Giao đảo, làm tổn thương ta tuần biển hộ vệ, dĩ nhiên còn dám chất vấn bản tôn vô cớ nhúng tay minh hồn môn việc. Chẳng lẽ cho rằng minh hồn môn thế lớn liền có thể vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy sao? Có thanh âm lãnh lệ như tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Tiếp theo Đông Vũ Dung cùng Hàng Cầm song song đạp không mà tới. Phía sau chỗ xa hơn Trương Sơn đám người điều khiển pháp bảo theo đuôi mà tới. Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, Đông Vũ Dung vợ chồng ở vùng này cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Lại ở minh hồn môn thế lực bao trùm chi địa, hướng Lăng đám người ngược lại cũng nhận thức đến vợ chồng bọn họ. Gặp xa xa đạp không mà đến dĩ nhiên là vợ chồng bọn họ. Sắc mặt không khỏi đại biến, kinh hô thành tiếng, không sai, chính là bản tôn vợ chồng. Đồng Vũ Dung ngạo nghễ nói, trong lòng hào hùng tự nhiên mà sinh ra, này Hướng Lăng là cao quý minh hồn môn bí truyền đệ tử. Trước đây hắn đối mặt hắn lại cái nào có tư cách đứng nghiêm nói chuyện. Bây giờ nhưng là ở trên cao nhìn xuống, tự xưng một tiếng, bản tôn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.